Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, khách không mời mà đến. Thánh thụ quảng trường, ca múa tiếng động vang trời, tiếng người huyên náo. 79 tiểu thuyết Internet lấy Lâm Lâm cầm đầu một đội váy rơm đẹp nữ, bị đám người vây quanh. Ở chính giữa, tinh, xảo ma pháp quang ảnh đặc hiệu phối hợp nổi bật dáng múa. Kích lên âm thanh ủng hộ một mảnh, phái phái lưu luyến khắp các nơi bữa ăn giữa đài. Miệng một mực liền không ngừng qua. Phàm là có người hướng nàng vấn an, nàng lập tức liền bắt đầu Amway như thế đồ ăn món ngon nhất, hoặc là như thế nào ẩm thực phối hợp đẹp nhất cho vân vân. Mà Lị Na thì là kéo lấy ti, dược trưởng lão trốn đến nơi hẻo lánh bên trong đụng rượu đi. Lần này đại tế ti hấp thu giáo huấn, hạn chế rượu tinh, đồ uống lượng cung ứng, để phòng mọi người lại một lần uống đến bất tỉnh nhân sự. Nhưng đây nhất định không cách nào thỏa mãn ti, dược trưởng lão dạng này rượu trùng. Thế là Lị Na cuối cùng hào phóng một lần, móc ra nhà mình chân tàng cùng chiến cái đau nhức. Nhìn trước mắt một màn này, Cam Cốc Vũ trong lòng có chút vui mừng, cũng 10 phần tự hào. Một bắt đầu hắn nhưng không có kiêm tể thiên hạ ý nghĩ. Nhưng bây giờ nhìn thấy hàm hoang đại lục bởi vì hắn mà phát sinh cải biến, Cam Cốc Vũ lại cảm thấy đây là một kiện rất có ý tứ sự tình. Tiểu Cốc Vũ, đại tế ti hướng về phía hắn giơ chén rượu lên, xa xa thăm hỏi, kính tự nhiên chi mẫu miện hạ, kính tự nhiên chi lâm. Cam Cốc Vũ cười một tiếng, cũng liền bận bịu giơ ly rượu lên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Nhưng mà, cùng náo nhiệt thánh thụ quảng trường so sánh, thánh thụ tán cây chỗ sâu nơi nào đó, lại là 10 phần yên tĩnh. Hy Tia co quắp ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, mông lung sáng ngời từ nhỏ cửa sổ để lọt tiến trong phòng. Tướng mặt nàng sắc phản chiếu trắng bệch, giới luật trưởng lão cùng Lãnh Lãnh bọn người ngồi vây quanh tại một đoàn. Lại là không ai phát ra một tia tiếng vang, trên mặt mọi người đều viết đầy tuyệt vọng. Nhiều ngày như vậy đi qua, ngoại trừ đến đây đưa cơm, các nàng chưa thấy qua bất luận kẻ nào, tựa như là bị quên lãng. Vừa bắt đầu còn có lòng người tồn may mắn, coi là quan các nàng mấy ngày thì cũng thôi đi. Hiện tại xem ra, đúng lúc này, cửa sổ nhỏ bị một đạo âm ảnh che đậy, để cái này chen chúc không gian lộ ra càng thêm âm ám. Ăn cơm, một tiểu bàn hoa quả từ cửa sổ bị đưa vào. Giới luật trưởng lão nhìn Lãnh Lãnh một chút, cái sau thở dài gật đầu đứng dậy, hướng cửa sổ nhỏ đi đến, tùy theo không khỏi sững sờ. Hoa quả, trải qua mấy ngày nay, các nàng ăn đơn giản liền là chán ngắt bánh nướng, uống chỉ bất quá là bình thường nhất thanh thủy, nhưng không có năng hưởng dụng hoa quả đãi ngộ, từ sang thành kiệm khó. Giới luật trưởng lão nhất hệ đám người ngày bình thường đều là sống an nhàn sung sướng. Đến Kim Dã vẫn không có thể hoàn toàn quen thuộc mỗi ngày chỉ ăn một bữa thanh thủy liền bánh nướng sinh hoạt, nhưng hôm nay, một bàn hoa quả cứ như vậy bày tại các nàng trước mặt. Nếu là thường ngày, ở đây trong mọi người không có một cái sẽ có bao nhiêu hiếm có. Nhưng bây giờ lại là làm các nàng không khỏi hơi chấn động một chút. À, hôm nay là trong tộc hoan nghênh 100 tên mới tộc nhân khánh điền. Đại tế ti liền phân phó cũng cho các ngươi đưa chút ăn ngon tới. Cửa sổ bên ngoài, phụ trách đưa cơm váy rơm đẹp nữ, không mặn không nhạt nói. Mới tộc nhân, 100 tên, Lãnh Lãnh nghe vậy sững sờ. Phía sau của nàng truyền đến một tiếng thở dài nặng nề. Lục sắc kế hoạch, lại là thành công áp dụng sao? Lúc này, ngay cả đại tế ti cũng không nguyện ý xuất thủ cứu chúng ta. Ha ha. V79 tiểu, ép lưới, lạnh lùng tâm trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Trong tay cái này bàn hoa quả cũng biến thành hết sức phỏng tay. Dường như tại chế nhạo nàng bây giờ tình cảnh, nàng do dự một lát, cắn răng một cái, hận hận tướng mâm đựng trái cây lại thả về tới tiểu trên bệ cửa sổ. Lấy tới, đột nhiên, một mực ở vào trạng thái đờ đẫn Hy Tia thản nhiên nói. Lãnh Lãnh trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Cái gì? lấy tới a. Hi Tiêng ngẩng đầu nhìn Lãnh Lãnh một chút. Sau này muốn ăn bữa ngon, đây chính là cực kỳ khó khăn. Lãnh Lãnh nhìn một chút Hi Tia, lại nhìn một chút Giới Luật Ti Sử các cái khác người. Cuối cùng vẫn đem mâm đựng trái cây đưa cho nàng. Nhìn xem trong mâm tản ra nhàn nhạt mùi trái cây các thức hoa quả. Hi Tia nhẹ nhàng cười một tiếng. Tất cả mọi người không ăn sao? Lãnh Lãnh, trưởng lão, Giới Luật trưởng lão cau mày nhìn Hi Tia một chút. Mà Lãnh Lãnh thì là có vẻ hơi hoảng loạn. Ta không thấy ngon miệng. Ha ha, các ngươi a, Hi Tia lắc đầu cười nói. Không ăn đồ vật, làm sao có thể sống sót? Không sống sót, làm sao chạy ra cái này quỷ địa phương? Không chạy ra cái này quỷ địa phương, lại thế nào tìm Cam Cốc Vũ thanh toán bút chướng này đâu? Hi Tia tỷ, Lãnh Lãnh có chút không yên lòng mà nhìn xem nàng. Chính muốn lại mở miệng, lại nghe thấy ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên chậm rãi tiếng vỗ tay. Ha ha, không tệ, tự phục vụ người, thần trợ chi, các ngươi muốn chạy thoát, không có cầu sinh dục vọng không thể được. Ai? Lãnh Lãnh nhìn về phía ngoài cửa sổ quát lạnh nói. Nhưng mà, nàng nhìn thấy, bất quá là một đoàn bóng đen, có thể cứu các ngươi đi ra người. Thanh âm của bóng đen mất tiếng trầm thấp, nghe xong liền biết cũng không phải là người này lúc đầu thanh âm. Cứu chúng ta ra ngoài. Chỉ bằng ngươi cái này giấu đầu, lộ đuôi người. Lãnh Lãnh trong lòng hơi động, mặt ngoài lại là khinh thường nói. Bóng đen thấp giọng cười cười. Chỉ bằng lão phu có thể tìm tới các ngươi, mà không bị tự nhiên chi lâm những người khác phát hiện. Hi Tia chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt hỏi. Ngươi, có thể cứu chúng ta ra ngoài. Không phải lão phu đến nơi này tới làm cái gì? Bóng đen nhẹ giọng cười cười. Hi Tia, lúc này, Giới Luật trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Đừng nghe hắn, một chữ cũng không cần nghe. Điều kiện của ngươi là cái gì? Hi Tia phảng phất không có nghe được Giới Luật trưởng lão nói. Tỉnh táo hỏi, Hi Tia tỷ, mặt lạnh lùng bên trên cũng lưu, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ha ha ha, bóng đen đột nhiên đại cười vài tiếng. Lúc này mới từ tốn nói. Thần phục với lão phu. Nói cho lão phu các ngươi chỗ biết đến hết thảy. Hi Tia nghe vậy, im lặng cúi đầu, Lãnh Lãnh nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt không ngừng lấp lóe, mà Giới Luật trưởng lão lại là không chút do dự nói ra. Các hạ vẫn là nhanh chóng rời đi đi, ta liền là chết, cũng không có khả năng phản bội tự nhiên chi mẫu, đi làm người khác chó săn. Bóng đen nghe vậy, không có bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại là Hi Tia nhìn trong tay mâm đựng trái cây. Lạnh nhạt nói ra, chỉ là cứu ta ra ngoài. Liền muốn ta phản bội tự nhiên chi lâm. Cuộc mua bán này không khỏi quá không có lời một chút. Hi Tia, Giới Luật trưởng lão đột nhiên nghỉ tư để lý nói. Bất kể nói thế nào, người cũng là tự nhiên chi mẫu con dân. Hi Tia nghe vậy, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trưởng lão. Còn có người đem chúng ta xem như tự nhiên chi lâm người sao? Chúng ta đã bị vứt bỏ tốt à? Là bọn hắn phản bội chúng ta. Ba, một cái vang dội cây tát tướng Hi Tia phiến ngã xuống đất. Giới Luật trưởng lão bễ nghễ lấy Hi Tia. Cái gì cũng tốt, chỉ có việc này, ta quyết không cho phép. Chậc chậc, không hổ là Giới Luật trưởng lão. Thật sự là ngoan cố không thay đổi. Giáo điều cứng nhắc a, bóng đen khặc khặc cười một tiếng. Lại xông Hi Tia nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Vậy ngươi cảm thấy, lão phu ngoại trừ muốn cứu ngươi ra ngoài, còn ứng nên làm những gì đâu? Hi Tia không cần nghĩ ngợi, hận hận gầm nhẹ nói. Ta muốn Cam Cốc Vũ chết. Úc, như thế cái không tệ đề nghị. Bóng đen có chút gật gật đầu. Bất quá tại tự nhiên chi lâm bên trong, lão phu cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Cái này ta minh bạch. Hi Tia lập tức nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, tại trong vòng một năm giết chết hắn, ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu. Ha ha, thành giao. Bóng đen nhẹ giọng nói. Kia những người khác đâu? Còn có không có nguyện ý quy thuận lão phu? Không có người đáp lại. Ngoặc kép chấm chấm. Ai? Xem ra các ngươi thật không rõ Bạch sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.